Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 542, Thần Linh Cốc. Hồ nhỏ màu vàng óng, Thần Linh Cốc tuy không phải thái cổ hoàng tộc, có cổ hoàng xuất thế, nhưng cũng là thái cổ vạn tộc bên trong tiếng tăm lừng lẫy một đại vương tộc. Thống ngự hàng tỷ núi sông, ngự dân vô số. Chủ tu nguyên thần, luyện ra mình thần linh, cho nên gọi tên Thần Linh Cốc. Nhục thân bất quá một cái dịch trạm, tu tới viên mãn, có thể bỏ qua thể xác, lấy thần linh thân thể hành tẩu vô thế ở giữa. Pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, cái này một thái cổ vương tộc, chấp trưởng một món chí bảo, gọi viết Thần Linh Cốc, thần linh hồ, toàn thân vàng óng ánh. Ông ánh sáng long lanh, tên vi hồ, thật là biển, thần linh cốc lịch đại tổ vương tọa hóa phía trước, đều chọn trở lại tổ địa, đem thần linh thân thể dung nhập hồ nhỏ màu vàng óng. Nhiều đời tích lũy xuống, mới có thể đúc thành món chí bảo này, trong đó thần linh lực vô cùng mênh mông, thực tế chủ tu nguyên thần vô thượng chí bảo. Cùng bất tử thiên hoàng nguyên thần thuế biến sau lưu lại chi thần hồn đàm. Thế gian tam đại kỳ cảnh so sánh, thần linh cốc hồ nhỏ màu vàng óng xem như rút lại thần hồn đàm. Cổ đế phương đằng xâm nhập đông hoang đại hoang chi giá. Được chủ tu nguyên thần cửu bí, hắn tận lực cùng thần linh cốc phương diện giao hảo, liền có mượn dùng thái cổ vương tộc chí bảo, đem bí chữ, tiền. Đẩy tới viên mãn ý tứ ở trong đó. Chỉ là thần linh hồ trừ lịch đại tổ vương có thể vào bên ngoài, cũng chỉ có tử thiên đô, tử thiên phượng ít như vậy vương, thái cổ tổ vương đích hệ tử tôn có thể có tư cách hưởng dụng. Cho nên cổ đế chi mưu còn tại thai nghén ở trong. Xem mặt hồ chi cảnh, thậm chí có thể ẩn ẩn thấy được một tia thiên cơ. Mặc niệm người nào đó tục danh, liền có thể thôi diễn ra hạ lạc cùng đại khái tung tích. Bắc đế hướng thần linh cốc phương diện tìm kiếm viện trợ lúc. Thiếu vương tử thiên đô liền từng thôi động trong tộc chí bảo thần linh cốc. Thấy được phía sau màn hắc thủ vụn vặt, thuận thế bố trí mai phục. Bắc đế, người này chính là họa loạn Bắc Nguyên vương gia hung phạm. Gì đó điều nhân đông thánh a. Yên tâm, hai người chúng ta liên thủ, nhất định có thể chảm hắn. Thần linh cốc thiếu vương đứng sững ở chiến xa màu tím bên trên. Màu tím tung bay, mắt thả lãnh quang, quanh mình, mười mấy tôn so sánh tiên đài tầng 2 đại tu sĩ thái cổ sinh linh mở đường. Từng cái ma khí lượn lờ, lôi cuốn lấy đầy trời ma vân cuồn cuộn mà tới. Không nghĩ tới đi, đông thánh. Ngươi trúng kế, cổ đế phương đằng dùng sức vung cánh tay lên một cái. Quét qua trong lòng tích tụ khí, mời đến thái cổ vương tộc viện binh, bắt lấy hung phạm, vì cha báo thù, ngay tại hôm nay, theo Bắc đế phương đằng huy động cánh tay, thiên khung vang lên nổ vang, một tòa cổ xưa thượng cổ thần trận khôi phục, tạo thành khổng lồ dạng cái bát trong suốt lồng ánh sáng. Khí cơ vô song kinh người, ầm ầm ngã ấp mà xuống, bao lại mặt đất toàn bộ sinh linh. Chỗ này địa điểm phục kích, là vương đằng cùng tử thiên đô đã sớm nghị định. Hai người từ thần linh trong hồ thấy được tương lai một chút vụn vặt đoạn ngắn. Phía sau màn hắc thủ tại phương này phía trên không dãy núi phát động công kích. Cho nên phe mình tương kế tự kế, sớm mai phục. Bắc thượng cổ đại trận, cấm chỉ vượt qua hư không, phòng ngừa địch nhân mở ra vực môn đào thoát, bỏ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu, không ngoài như vậy, vương ngằng nghĩ như vậy, thần sắc khinh miệt, ánh mắt mang theo nồng đậm vẻ đắc ý, không nghĩ tới, ha ha, một mực lẳng lặng nhìn xem đối thủ biểu diễn Diệp Phàm, không thú vị vặn vẹo uốn éo cái cổ, động. Hai tay của hắn nhẹ nhàng vỗ, quát khẽ nói, hiện, ầm ầm. thiên khung cùng đại địa bị bỗng nhiên xé rách. Lít nhà lít nhít trong suốt trận văn tranh nhau chen lấn từ hư không chỗ sâu hiển hiện. Tạo thành một tòa càng thêm khổng lồ cổ xưa đại trận. Bao lại ngã úp dạng cái bát trong suốt lồng ánh sáng. Cũng bao lại nội bộ rằng co song phương. Cổ đế phương đang cùng thái cổ thiếu vương liếc nhau. Thần sắc dần dần âm lãnh. Đều nói, cấm chỉ sáo oa, Diệp Phàm tán đi bí chữ, tổ, chấn động. Âm thầm nói thầm, ngây thơ, ngươi cho rằng ta là tầng thứ hai. Kỳ thật ta tại tầng thứ chín. Làm sao có thể, tộc ta chí bảo rõ ràng. Tử thiên đô bộ mặt dữ tợn, cũng không còn trước đây nho nhã tuấn giật. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Thái cổ vương tộc truyền thừa mấy triệu năm vô thượng chí bảo rõ ràng cho ra chính xác chỉ thị. Lại vì cái gì là sai? Kỳ thật, rất đơn giản, thiên tuyền thứ 11 bộ, thiên cơ bộ hạch tâm truyền thừa, chính là bí chữ, số. Thôi diễn thiên cơ, lấy ra có lợi nhất với mình cái kia chút khả năng. Thiên cơ lĩnh vực vô thượng thần điển. Địa vị có thể so với nguyên thuật giới nguyên thiên thư. Nguyên thiên sư một mạch tuyệt học. Thiên tuyển bộ bộ thủ. Một đời trung châu thiên cơ tông sư thần toán tử tự mình xuất thủ. Liên hợp 18 vị môn đồ thôi động thánh binh thiên cơ la bàn. Lại vận dụng bí chữ, số. Trừ phi là thái cổ tổ vương khôi phục. Thôi động thần linh hồ. Chiếu rọi tương lai. Nếu không. Tại thiên cơ thần toán lĩnh vực chém giết, thiên tuyền vô địch, trước mắt cũng không phải là thái cổ vương tộc chân chính xuất thế cơ hội. Thần linh cốc ba tôn tổ vương đều đang ngủ say, dẫn đầu tỉnh lại bất quá là mấy tôn thiếu vương cùng một chút thái cổ sinh linh. Tiên hai đỉnh phong tử thiên đô, thôi động thần linh hồ, chiếu rọi thiên cơ. Tự nhiên không sánh bằng xâm nhiễm này vực vô số tuế nguyệt thần toán tử. Hắn nhìn thấy hình tượng, đều là thiên cơ đại tông sư có ý để hắn nhìn thấy. Sớm nhìn rõ lại như thế nào? Đông Thánh, ngươi sai liền sai tại không nên tự cho là thông minh. Lần nữa tỉnh lại một tòa giam cầm hư không đại trận. Đem phiến thiên địa này hoàn toàn phong tỏa. Cổ đế phương đang cười lạnh. Hắn tâm tính xa phi thường người, rất nhanh điều chỉnh xong, chư thiên cấm bay đại trận, giam cầm không chỉ có là mình, cũng có đối thủ, hai phe địch ta hai trọng đại trận điệp ra, ai cũng đừng nghĩ tự tiện rời đi, duy nhất một con đường sống chính là triệt để đánh giết đối phương, mới có thể cầm tới thông hướng ngoại giới cầu sinh chi thìa. Mà hắn vương đằng hôm nay duy nhất mục đích, chính là giết chết Đông Thánh. Đông Thánh cử động lần này không thể nghi ngờ là tự chui đầu vào lưới. Hắn thế nhưng là có minh hữu. Nói hay lắm, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Thần linh cốc thiếu vương nao nao, lập tức đổi giận thành vui. Nghe nói, Trung Hoàng Bắc Đế Nam yêu Đông Thánh Tây Bồ, danh xưng năm vực đỉnh cao nhất. Bắc Đế cùng Đông Thánh đặt song song ngũ tuyệt, tự nhiên là cùng một đẳng cấp đối thủ. Tử Thiên Đô chính là thái cổ tổ vương chi hậu duệ, thần linh cốc thiếu vương, huyết mạch tôn quý. Hắn dù chưa từng cùng vương đằng giao thủ qua, tự hỏi chiến lực không kém gì cổ đế bao nhiêu. Hai đánh một, làm gì đều là thắng. Có khác mười mấy tôn tiên hai thái cổ sinh linh trợ trận, chính là dùng nhân số chồng cũng có thể ngạnh sinh sinh đè chết Đông Thánh. Ta cũng không muốn vong, cho nên vẫn là các ngươi đi chết đi. Xếp bằng ở vạn vật mẫu khí đỉnh Đông Thánh cười to đứng dậy. Keng, tiếng sắt thép va chạm vang vọng hư không. Nhân tộc thánh thể thét dài một tiếng, một quyền đánh tới hướng vạn vật mẫu khí đỉnh. Đạt được một cỗ cường đại nâng lên lực hoàn mỹ cực đạo phôi thô. Nhất thời như thoát dây cung chi mũi tên nhọn mãnh liệt bắn mà ra. Thẳng đến cổ đế vương đằng mà đi. Một lời không hợp, liền xuất thủ. Đứng sững ở màu vàng cổ chiến xa vương đằng thần sắc nghiêm một chút. như lâm đại địch, lấy vạn vật mẫu khí nguyên căn làm cơ sở, tan chín đại vô thượng tiên liệu vi cốt, đúc thành cổ pháp đạo đỉnh. Theo Diệp Phàm có 102 Đông Hoang, chinh chiến Trung Châu, sớm đã văn danh thiên hạ. Kỳ sĩ phủ đánh một trận, Đông Thánh một tia thần niệm, tại không có vận dụng bản mệnh đạo binh tình huống dưới, đưa tới Trung Châu tổ căn tương trợ, vững vàng chống đỡ Bắc Đế Vương đằng tiến công. Có vạn vật mẫu khí đỉnh tương trợ, Đông Thánh chiến lực sẽ chỉ gấp đôi tăng vọt. Chúng tiểu nhân, giết cho ta. Thần Linh Cốc thiếu vương tóc tím tung bay, khuôn mặt yêu dị, vung cánh tay lên một cái, đằng đằng sát khí, liền muốn xuất lĩnh mười mấy tôn phảng phất Phật ma thần giữ tợn sinh vật, chặn đường vượt lên trước phát động công kích Diệp Phàm, cùng Bắc Đế săn bắn cỗ này hoang cổ thánh thể, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN